Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1297, khó chịu, góc truyện audio.com, editor, may, Thịnh Vị Ương run rẩy mím miệng nhỏ thực vô tội chớp chớp mắt, không thể trách cô nha, thực sự nghe em mắng chửi người vui vẻ muốn tới càng mãnh liệt hơn một chút. Hoàng Phù Thí tiếp tục quát, tiểu xúc sinh, ngày mốt tới gặp mặt mày nhớ rõ gọi Yên Nhi là mẹ. Còn có bà xã của mày cùng nhau gọi. Nghe thấy không, bỗng chốc Hoàng Phủ Bạc Ái hơi thu liễm mắt, đáy mắt đen nhánh xẹt qua một chút tối nghĩa, Thịnh Vị Ương nhìn đến trong lòng nhẹ đau một chút. Giọng nói Hoàng Phủ Bạc Ái nặng nề, nói sau cái gì tiểu xúc sinh mày, không còn chuyện khác chúng tôi buồn ngủ. Không chờ Hoàng Phủ Thí giống xong, Hoàng Phủ Bạc Ái trực tiếp nói một câu, sau đó cạch chặt đứt điện thoại. Hoàng Phủ Bạc Ái ôm thân mình Thịnh Vị Ương, cùng nhau nằm xuống. Nhìn mặt âm trầm đến dọa người của Hoàng Phủ Bạc Ái, mắt Thịnh Vị Ương hạ xuống, nhẹ nhàng ôm lấy eo thon của anh. Làm sao vậy, 3 tuổi. Hoàng Phủ Bạc Ái cúi đầu, vùi vào hõm vai thơm mềm của Thịnh Vị Ương, hơi cọ một chút, không nói gì. Thịnh Vị Ương lại nhẹ nhàng xoa xoa phía sau lưng của anh. Có cái gì không vui thì nói ra, để em trêu chọc cho vui vẻ. Hoàng Phủ Bạc Ái nâng mắt lại liếc xéo một cái, trực tiếp bóp ở trên eo cô một chút, tên nhóc chết tiệt kia. Thịnh Vị Ương câu miệng cười, con ngươi trầm tĩnh giống như chảy rơi xuống vô số ánh sao, vẫn luôn làm anh cảm thấy đặc biệt an tâm. Nói đi, trong lòng khó chịu, cổ họng Hoàng Phủ Bạc Ái động một cái, trầm thấp lên tiếng. Ừ, khó chịu như thế nào? Thịnh Vị Ương tiếp tục hỏi. Không thoải mái, giọng nói người đàn ông càng âm trầm. Cách chương.